Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 791, Thạch Lao Tử Quang. Oanh, một tiếng, cự thạch rơi xuống, Lưu Ngọc lần nữa lựa chọn thạch môn phía bên phải. Trong thạch thất, dù một màu đen kịt, nhưng dưới tầm nhìn linh năng của thông linh nhãn, phát hiện ngay phía trước thạch thất đứng một quỷ vật tản ra sát khí khói bụi lượn lờ. Lập tức thi triển linh quang thuật, một đoàn ánh sáng dâng lên, chiếu sáng cả gian thạch thất, chỉ thấy phía trước đứng một bộ cốt thú bọ ngựa cao bằng người. Đầu tam giác, trong bụng trống rỗng lõm xuống hiện ra hồng quang, trước ngực giơ một đôi chân răng cưa màu xanh sẫm, hẹp dài lại sắc bén, tựa như một đôi liêm đao thanh ngọc. Lúc này bên tai vang lên thanh âm già nua kia: bản quan là Thạch Lao Cốt Yêu. Đánh giết cốt yêu bọ ngựa lục giai trong thạch thất liền tính vượt qua kiểm tra. Thanh âm chưa dứt, chân cốt thú bọ ngựa nhảy vọt lên lao đến, liêm đao thanh ngọc chi trái nhẹ nhàng vung lên, liền bổ ra một đạo kim nguyên hậu thổ thuẫn mà Lưu Ngọc thi pháp ngưng tụ ra. Keng, Lưu Ngọc lập tức chiêu ra kim quang mãng ảnh thuẫn ngăn lại. Cốt thú bọ ngựa xông lên trước chi phải vung xuống liêm đao khác. Cốt đao sắc bén lưu lại một đạo vết cắt dài nhỏ trên mặt thuẫn. Trường hồng quán nhật, Lưu Ngọc tay cầm kim ly kiếm. Thân kiếm nổi lên kim quang óng ánh. Bóng người lóe lên mà ra. Mũi kiếm trực chỉ đầu lâu tam giác của cốt thú bọ ngựa kia. Một trận hỏa tinh nương theo tiếng vang chói tai. Một người một thú giao nhau mà qua, một kiếm này lại bị cốt thú bọ ngựa giơ lên cốt chất liêm đao nhẹ nhõm cản lại, bởi vậy có thể thấy được cứng rắn cùng sắc bén của cốt chất liêm đao trước ngực con cốt yêu bọ ngựa. Này, phải biết kim ly kiếm thế nhưng là một kiện đan khí thất phẩm. Lạc, lạc, cốt thú bọ ngựa quay người mở ra giác hút hàm xương. Xương răng va chạm phát ra tiếng run khàn khàn, đồng thời khung xương toàn thân run run, bắn ra từng cây cốt thứ bén nhọn bên hông. Đinh, đinh, Lưu Ngọc lập tức chống ra kim quang mãng ảnh thuẫn, mặt thuẫn linh quang lưu chuyển, ngăn lại một trận cốt thứ bạo vũ này. Từng cây cốt thứ bắn trên mặt thuẫn, phát ra một trận tiếng vang đinh đinh đang đang. Không được. Thân ảnh cốt thú bọ ngựa phía trước đột nhiên biến mất tại chỗ. Lưu Ngọc bỗng cảm giác một trận hàn ý đánh tới từ sau lưng. Đồng thời, hộ thân phù, lục phẩm cao cấp đeo trên người cũng bị kích phát vào lúc này. Chống lên một đạo pháp cháo linh năng cường lực. Nguyên lai cốt thú bọ ngựa thừa dịp lúc Lưu Ngọc ngăn cản mưa cốt thứ. Kích phát pháp thuật thiên phú, bọ ngựa ảnh sát. Khởi xướng đánh lén thuấn di đến sau lưng Lưu Ngọc, vung ra một đôi cốt đao sắc bén, chuẩn bị chia con mồi thành ba đoạn. Phanh, pháp cháo linh năng do hộ thân phù lục phẩm chống lên. Dưới cốt đao sắc bén có lực lượng phá pháp này, cũng không thể ngăn cản được. Vừa chạm liền đánh tan, bạo thành một cỗ sóng năng lượng xung kích từ trong ra ngoài. Tranh thủ cho Lưu Ngọc một tia thời gian phản ứng, thừa dịp lúc cốt thú bọ ngựa bị sóng năng lượng xung kích chấn khai. Cấp tốc vọt tới trước, kéo ra khoảng cách với cốt thú bọ ngựa, 10 phần hung hiểm, ai có thể nghĩ tới con cốt yêu không đáng chú ý này. Không chỉ có năng lực thuấn di, còn âm hiểm giảo hoạt, lại sẽ triển khai đánh lén, kém chút làm cho Lưu Ngọc lật thuyền trong mương. Oanh, oanh, Lưu Ngọc vừa kéo dài khoảng cách, vừa trở tay ném ra 4 tấm liệt viêm phù ngũ phẩm lần nữa nổ lui cốt thú bọ ngựa. Nhưng luân phiên bạo tạc cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với cốt thú bọ ngựa. Chỉ hun đen một ít mặt ngoài của xương cốt, cốt yêu không có da không có thịt, toàn thân đều là xương cốt, không biết đau, không sợ liệt diễm, có thể nói danh phù kỳ thực. Xương cốt cứng rắn, muốn giết chết cốt yêu cũng chỉ có thể đánh tan đoàn hồn hỏa tương đương với thần hồn trong đầu lâu. Cuồng phong liên hoàn trảm, khi cốt thú bọ ngựa chuẩn bị phát động công kích lần nữa, đã kéo ra một khoảng cách. Lưu Ngọc, đại lượng pháp lực rót vào kim ly kiếm trong tay, liên tiếp bổ ra gần 100 đạo kiếm khí. Kiếm khí liên miên như cuồng phong gào thét mà ra, mà cốt thú bọ ngựa cũng nhanh chóng huy động một đôi liêm đao giơ lên trước ngực, phát ra từng đạo lưỡi đao thanh quang, chém nát từng đạo kiếm khí đánh tới, chỉ để lọt mấy đạo kiếm khí lẻ tẻ. Cho dù chúng mấy đạo kiếm khí này, cũng chỉ lưu lại mấy đạo vết kiếm trên xương cốt cứng rắn của nó, hoặc chém đứt một hai cục xương. Đối với cốt thú bọ ngựa đến nói, không đau không ngứa, hành động như thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Lưu Ngọc thấy vậy lông mày không khỏi nhăn lại. Con cốt yêu này quả thật có chút khó giải quyết. Một thân xương cứng, thủ đoạn bình thường sợ là bắt không được. Liền không biết, diệt hồn chú, nhằm vào hồn thể. Đối với hồn hỏa, cốt yêu, phải chăng cũng hiểu hiểu. Nhưng châm trước một lát, Lưu Ngọc cũng không thi triển diệt hồn chú, ngược lại thu hồi kim ly kiếm, nhảy về phía sau dựa vào tường mà đứng, thì pháp trước người ngưng tụ ra một khối linh nguyên thuẫn, làm ra tư thái phòng thủ. Khi cốt thú bọ ngựa lần nữa vọt mạnh mà đến, Lưu Ngọc không tránh không né, vẫn lưu tại nguyên chỗ. Một liêm đao của cốt thú bọ ngựa vạch phá linh nguyên thuẫn, một liêm đao khác cận thân vung hướng đầu Lưu Ngọc, nhưng liêm đao vung xuống chỉ vạch phá không khí, lưu tại nguyên chỗ bất quá một đạo tàn ảnh. Lưu Ngọc đã thi triển huyền huyết độn quang thuấn di đến sau lưng cốt thú bọ ngựa, thuấn bích nhất kích, tử phủ linh môn của Lưu Ngọc mở rộng, pháp lực rót vào kim quang mãng ảnh thuẫn, kích phát minh văn khí biến của khí này. Thân thuẫn hóa thành thuẫn tường khổng lồ cao bằng vách đá, trực tiếp nặng nề đè ép lên. Oanh, thuẫn tường cùng vách đá phía sau tiền hậu giáp kích, kẹp cốt thú bọ ngựa ở giữa. Một tiếng trầm đục vang lên, thuẫn tường nặng nề đập vào trên vách đá. Thu, đợi Lưu Ngọc thu nhỏ thu hồi kim quang mãng ảnh thuẫn, chỉ thấy cốt thú bọ ngựa đã bị nghiền nát thành một đống xương vỡ. Xương cốt nguyên vẹn duy nhất chỉ còn đôi chân trước sắc bén như liêm đao kia. Cửa thứ ba, thạch lao cốt yêu, đã qua. Bản quan thưởng cho quỷ đan cốt yêu 200 năm. Sau 3 canh giờ, có thể vào cửa ải tiếp theo. Âm thanh vượt quan ban thưởng vang lên đồng thời. Trong đống xương vỡ dưới chân tường nổi lên một viên âm đan màu xám to bằng mắt mèo. Lưu Ngọc lập tức tiến lên cất kỹ viên âm đan này. Đây nhưng là đồ tốt. Đồng thời từ trong chồng xương vỡ kia nhặt lên đôi liêm đao chân trước của cốt yêu. Vật này không chỉ sắc bén lại cực kỳ cứng rắn, có thể nói là linh tài luyện khí thượng hạng khó được. Đồng dạng là đồ tốt. 3 canh giờ qua đi, oanh, 2 tiếng nổ mạnh, hai bên tường đá đồng thời rơi xuống một khối cự thạch hình vuông, hiển lộ ra hai đạo thạch môn cao lớn. Mời thí luyện giả lựa chọn cửa thứ tư. Thanh âm già nua kia ứng tiếng vang lên, Lưu Ngọc trong đả tỏa đứng dậy trực tiếp đi về phía thạch môn bên phải, đi vào gian thạch thất tiếp theo. Trong thạch thất sáng tỏ không có vật gì. Bản quan là thạch lao tử quang, chống nổi một canh giờ liền tính vượt qua kiểm tra. Tiếng nói qua đi, trong thạch thất xuất hiện một chùm sáng xích hồng kết nối hai bên tường đá. Mặt ngoài chùm sáng quấn quanh từng tia điện mang, dưới tầm nhìn linh năng của thông linh nhãn, chùm sáng này tản ra linh năng ba động kinh người. Từ kinh nghiệm trước đây đến xem, cường độ năng lượng của chùm sáng này e rằng không dưới 300 triệu. Phạm trù đã tương đương với pháp thuật kim đan kỳ. Lúc này chùm sáng xích hồng động, bắt đầu di động về phía Lưu Ngọc. Sắc mặt Lưu Ngọc lập tức như tro tàn, không tự giác lui lại một bước. Cường độ công kích như này, không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Dù cho rút đi toàn bộ đan khí trong tử phủ, có thể ngăn cản được hay không không nói, cho dù chống đỡ được, cũng sống không qua mấy hơi, chớ nói chi là một canh giờ. Chẳng lẽ ở đây phải sử dụng tấm đan phù thất phẩm, kim đỉnh mà mình bỏ ra giá cao đổi lấy từ tay Thu Mộc trưởng lão, lại cho dù kích phát phù này, chống đỡ được một canh giờ hay không, cũng vẫn là ẩn số. Điều này khiến Lưu Ngọc sao có thể không hoảng hốt. Chốc lát sau, Lưu Ngọc liền thầm thở phào. Lưu Ngọc phát hiện tốc độ di động của đạo trùm sáng tử vong này không nhanh, thậm chí có chút quá chậm chạp. Khi trùm sáng bước Lưu Ngọc đến bên tường, Lưu Ngọc cả gan thả người nhảy lên, liền nhẹ nhõm nhảy qua từ phía trên trùm sáng. Nhưng rất nhanh trái tim Lưu Ngọc lại nhắc tới cổ họng, bởi vì đạo trùm sáng này cũng không có đụng vào tường biến mất, mà là cải biến phương hướng, tiếp tục di động về phía phương hướng của hắn, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn một chút. Càng chết là phía sau lại xuất hiện một chùm sáng tử vong nối liền với vách đá, cũng đang từ từ di động về phía chỗ mình đang đứng. Lưu Ngọc bắt đầu nhảy qua nhảy lại trong thạch thất, xa xa né tránh hai chùm sáng xích hồng này, cẩn thận từng ly từng tí sợ mình chạm phải chùm sáng tử vong muốn mạng này. Qua thời gian nửa nén hương, lại xuất hiện chùm sáng thứ ba, vẫn chưa xong, tiếp theo là chùm thứ tư, cứ mỗi nửa nén hương lại có thêm một chùm, cho đến chùm thứ tám cuối cùng, trên dưới bốn chùm, trái phải bốn chùm, tạo thành một tấm lưới ánh sáng tử vong răng khắp nơi không ngừng di động. Lưu Ngọc cũng chỉ có thể lấy các loại tư thái né tránh qua lại giữa kẽ hở lưới ánh sáng, hoặc uốn éo, hoặc nhào, hoặc nằm, hoặc chui, hoặc chạy trốn, đến tránh né từng chùm sáng tử vong truy tung mà đến. Hơn nữa tốc độ di chuyển của những chùm sáng này cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Mới đầu Lưu Ngọc còn có thể dừng lại ở ô vuông nào đó thở một ngụm, chậm rãi liền bị đuổi đến một khắc cũng không được dừng lại. Không thể không thiêu đốt tinh huyết bản thân thi triển huyền huyết độn quang đến tăng tốc độ. Thân pháp, hai mắt càng ngày càng đỏ, toàn thân gân xanh nhô lên, trên mặt hiện lên từng mạch máu nhỏ như con run, đã kích phát huyền huyết độn quang đến cực hạn. Một đạo tàn ảnh ở giữa lưới chùm sáng cực tốc xuyên qua, căn bản không dám dừng lại, tốc độ hơi chậm, khoảng cách giữa tám chùm sáng liền sẽ từ từ co vào. Đến lúc đó liền càng không tốt né tránh, cứ như vậy gượng chống qua một canh giờ dài dằng dặc này. Cửa thứ tư, thạch lao tử quang, đã qua, bản quan ban thưởng một quyển tâm đắc đạo thư, ngũ hành chùm sáng cùng pháp trận liên quan thiền. Giải, sau ba canh giờ, có thể vào cửa ải tiếp theo, tiếng nói vang lên đồng thời, tám chùm sáng tử vong nháy mắt tiêu tán. Giữa thạch thất xuất hiện một quyển cổ tịch viết tay bồng bềnh giữa không trung, mà Lưu Ngọc thì ngồi xuống tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp đổ ra 10 hạt huyết tảo đan nuốt vào, điều tức đả tọa đến khôi phục đại lượng tinh huyết hao tổn bởi vì thi triển huyền huyết độn quang. Sát phong liệt cốc, chỗ hàm động của ẩn trúc bộ, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Trên quảng trường trước đàm thủy thạch miếu đang cử hành tiệc lửa trại, thanh âm vui cười tràn ngập quanh quẩn, nam nữ già trẻ bộ tộc đều tụ tập ở đây. Nương, đây là thịt gì? Ăn ngon thật. Thiếu niên hổ nhân ôm một khối thịt nướng lớn, ăn đến miệng chảy mỡ. Thịt nướng ăn ngon như vậy, thiếu niên đừng nói ăn qua, thấy đều chưa thấy qua. Trong trí nhớ của thiếu niên, chỉ có đại điển tế tự hàng năm mới có thể phân đến một khối thịt chuột nhỏ ăn. Thịt chuột lộ ra một cỗ tanh hôi, nhưng mỗi lần hắn đều ăn rất ngon lành. Nương cũng không biết ăn từ, còn có, đừng nghẹn lấy. Nương hắn vỗ phía sau lưng thiếu niên hổ nhân, vừa cười vừa nói, đến ăn đi, ăn. Bên đống lửa có một vòng tộc nhân ẩn trúc bộ ngồi vây quanh. Trên đống lửa treo nửa phiến thịt bò, xì xì rung động, tản ra mùi thịt mê người. Từng người ngoạc miếng thịt lớn, bỏng đến thẳng thổi hơi hô hô. Cạn đi, đến uống. Trong thạch miếu viện ngồi một đám chiến sĩ ẩn vệ doanh. Trong tay bưng bát rượu, đều miệng lớn mảnh uống. Hàng năm đại điển tế tự bọn họ nhiều lắm là có thể được chia một chén rượu đắng nhỏ vừa chua vừa chát, đâu uống qua rượu ngon cam thuần hương liệt như thế. Trên bàn đá dài mảnh trước người đám người, không chỉ có rượu có thịt, còn bày lên một ít hoa quả mới mẻ. Cắn một cái ứa ra nước ngọt, đây đều là huynh đệ ám huyết bộ mang đến từ Đông Nguyên giới. Ngô Cương huynh đệ, ta tới mời các ngươi một chén. Cùng hoảng mặt đỏ lên, ôm một nữ hổ nhân, lung la lung lay đi tới bên cạnh Ngô Cương, lớn tiếng nói cảm ơn. Hôm nay đại hôn của hắn, ôm nàng dâu, chính là Ngô Cương thay hắn lĩnh đến từ ngoại giới. Có thể nào không tạ ơn vị hảo huynh đệ này. Chúc mừng cùng hoàng huynh đệ. Ngô Cương đứng dậy uống một hơi cạn sạch. Lại đến, uống ít một chút. Cùng hoàng cầm lấy rượu trên bàn đổ thêm cho mình một bát. Nữ hổ nhân không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái nói. Biết, Ngô Cương huynh đệ, một hồi lại uống. Cùng hoàng đành phải ngốc cười một tiếng. Ôm nàng dâu đi về phía một bàn gỗ hình vuông trước cửa thạch miếu. Bên cạnh bàn lại ngồi ba vị tu sĩ nhân tộc. Trong đó có vị Hàn Quang đạo nhân của Đông Thủy Minh bị bắt kia. A đệ, đây là tẩu tử ngươi. Cùng hoàng vui tươi hớn hở giới thiệu nói. Bái kiến hai vị. Hàn Quang đạo nhân chắp tay cúi đầu. Nguyên lai Hàn Quang đạo nhân giờ phút này đã không phải bản thân hắn. Đã bị ma hồn đoạt xá đại pháp, đoạt xá. Đoạt xá hắn chính là cùng tiềm bào đệ cùng hoàng. Hai vị tu sĩ nhân tộc khác cũng đều đã bị đoạt xá. Liền đợi đến sau mấy ngày truyền tống về Đông Nguyên giới. A đệ, sau khi đi ra ngoài ngôn hành cử chỉ ngày thường coi chừng chút. Nhân tộc từ trước đến nay gian trá, nhạy cảm, đừng bị bọn họ phát giác. Tay cùng hoàng vỗ vỗ Hàn Quang đạo nhân, nguyên bản vui cười sớm đã trở nên ngưng trọng, bần đạo tự có chừng mực. Mặt Hàn Quang đạo nhân không đổi sắc nói, a đệ, chúng ta uống một chén. Cùng hoàng nhìn tu sĩ nhân tộc lạ lẫm trước mắt này. Từ trên người hắn nhìn không ra nửa điểm cái bóng của bào đệ cùng tiềm. Giơ ly rượu lên nói, bần đạo không thích uống rượu. Liền lấy trà thay rượu, chúc mừng hai vị, Hàn Quang đạo nhân vẻ mặt khách khí trả lời, a đệ, bảo trọng, cùng hoàng ngửa đầu buồn bực uống rượu trong tay, thở dài quay người mà đi, đại ca bảo trọng, nhìn qua bóng lưng rời đi của đại ca, trong lòng Hàn Quang đạo nhân không khỏi yên lặng thì thầm, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng bình thường ngồi xuống, tựa như những gì đã xảy ra ở đây. Đều không có quan hệ gì với hắn. Đại tế ti thấy cảnh này, không khỏi gật đầu. Cùng tiềm đứa nhỏ này luôn luôn tâm tính ổn trọng, chính là nhân tuyển tốt nhất. Lần đoạt xá ẩn núp này là từ một tay mình tài bồi lớn lên, về sau nhất định có thể xuất lực giúp bản tộc phục hưng. Nghe thanh âm vui cười của tộc nhân ngoài viện, đại tế ti không khỏi vui mừng giơ ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, thật sự là rượu ngon a. Đừng nói tộc nhân không uống qua loại rượu ngon này, liền ngay cả chính hắn đều rất nhiều năm chưa uống qua. Địa phương quỷ quái này sát khí quá nặng, các loại cây trồng đều trồng không sống, chỉ có trong hàm động này mới có thể trồng chút hắc mộc mi, mà sản lượng 10 phần có hạn, vẻn vẹn khó khăn lắm đủ khẩu phần lương thực thường ngày của tộc nhân. Có khi thu hoạch không tốt, còn muốn đói bụng, thịt càng là hy vọng xa vời. Sớm mấy năm còn có thể bắt được một chút chuột đất ở bên ngoài. Hiện tại cũng đã là khó tìm tung tích dấu vết. Quanh năm suốt tháng, cũng bắt không được mấy con. Nhưng khổ cho những hài tử của bộ tộc này. Lương thực thiếu thốn cùng thông hôn sinh sôi mang đến huyết mạch yếu bớt. đều hạn chế sự tăng trưởng nhân khẩu của ẩn trúc bộ. Số lượng tộc nhân hiện tại của bộ tộc đã là cực hạn mở rộng của bộ tộc ở hóa sát chi địa này. Ẩn trúc bộ chính là từ một tay mình thành lập, từ hơn 10 tên tộc nhân phát triển đến ngàn người hiện tại. Gian khổ trong đó chỉ có chính đại tế ti rõ ràng nhất. Mình đại nạn gần, thật muốn về cô sát đảo nhìn một cái. Ai?